Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, bước lui Đồng Tiễn. Bây giờ Đồng Tiễn không suy nghĩ nữa thu phục Diệp Thần thân thể, mà chính là muốn giết hắn. Người trẻ tuổi kia giữ lấy là một cái tai họa, nhận lấy cái chết, nửa bước kim đan khí thế phát ra, trình độ kinh khủng không thể tưởng tượng. Tô An thành cửa cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen dày đặc bị thổi tan lá cây xoay quanh tại Đồng Tiễn quanh thân hình thành một đạo xoay tròn. Cực nhanh bình chướng, theo Đồng Tiễn vừa mới nói xong, vô số lá cây giống như sắc bén lưỡi dao hướng bốn phía những nơi đi qua đều là chết yểu. Đang nhìn Diệp Thần, vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền. Dường như ngoại giới hết thảy đều cùng chính mình không có quan hệ đồng dạng thực nhìn như thờ ơ. Trên thực tế nội tâm đối với Đồng Tiễn động tác như lòng bàn tay nắm giữ chánh thức linh tịch cảnh giới, khống chế thiên địa pháp tắc thời điểm, có hoàn toàn khác biệt hiệu quả, có thể nói phương viên 10 km phạm vi. Đều tại Diệp Thần cảm giác phạm vi vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, cuối cùng vẫn là tại tự nhiên pháp tắc bên trong. Như vậy thiên địa pháp tắc liền có thể bắt người nhất cử nhất động, nhưng là người khác không biết. Lăng Mộ Lan mắt thấy lá cây từng mảnh đánh vào Diệp Thần trên thân, tim như bị đau cắt mềm mại kinh ngạc một tiếng. Ta theo ngươi liều, nói. Nhỏ yếu thân thể mềm mại nhanh chóng đứng lên. Chỉ là đại trưởng lão làm sao có thể để cho nàng tự do hoạt động. Muốn chết, tiện tay oanh ra nhất trường. Phốp, Lăng Mộ Lan phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mười phần không cam lòng nhìn chằm chằm đại trưởng lão chậm rãi hôn mê. Ai, tiểu tử này thật là khiến người ta không an tâm a. Đều bị người khi dễ thành cái dạng này, còn gượng chống cái gì? Cái này thời điểm, còn đại võ cùng Trương Lương bọn họ đã đuổi tới Tô An thành. Mà mọi người bên cạnh còn đứng lấy một người dáng dấp cực kỳ xấu xí thanh niên, hai tay để vào túi, cười khổ nói, Lại Thiên, người mẹ hắn đuổi mau giúp một tay. Cảm khái cay rắm. Còn đại võ nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng cực kỳ rung động, riêng là nhìn đến Diệp Thần ngay tại chịu đủ đối phương công kích thời điểm, trong lòng càng là cuống cuồng. Không sai, vừa mới người nói chuyện chính là Lại Thiên. Từ khi còn đại võ bọn họ đi vào võ lâm, Lại Thiên cũng có chút ngồi không yên. Hắn vốn là thuộc về võ lâm, mà lại hiện ở thế tục không có chuyện gì, dứt khoát vỗ đùi đi theo còn đại võ đằng sau đuổi tới. Tìm cái gì gấp, chỉ những thứ này binh tôm tướng cua vài phút liền có thể giải quyết. Nói, trong tay hắn xuất hiện đen xì đồ vật. Nhìn kỹ, 3 giây đồng hồ, hô, tuy nhiên hắn hiện tại cảnh giới cũng không cao, nhưng là huy sái một chút thuốc bột lực lượng vẫn là dư xài, màu đen thuốc bột trong nháy mắt tràn ngập trong không khí 1, 2, 3, bịch, tại chỗ hơn 500 người, vô luận là Chu Tiên kiếm phái người, vẫn là Tô An thành người, toàn bộ chúng chiêu. Thì liền Lăng Mộ Lan cũng không có may mắn thoát khỏi. Đây cũng không phải Lại Thiên khống chế bất lực, mà chính là loại tình huống này hắn không có thời gian phân ra địch ta quan hệ. Lại nhìn Diệp Thần, hai tay bắt đầu động tác, thực chính hắn rõ ràng, Đồng Tiễn công kích đối với hắn một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Phản mà thành tựu luyện thể công lực, đối đãi loại đả kích này, bát cực phản phệ điên cuồng vận chuyển, da thịt lần lượt thụ thương, lại nhanh chóng khép lại. Mỗi một lần khép lại đối với Diệp Thần tới nói đều là một kiện vô cùng khó được sự tình. Tốt luyện thể, liền muốn tại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới kích phát thân thể đối kháng tính. Mà Đồng Tiễn cái kia cương mãnh khí thế, tại công đức lực trước mặt, hết thảy bị tiêu trừ. Bây giờ Diệp Thần toàn bộ thân thể bị công đức lực vây quanh, thậm chí công đức lực còn không có tiêu trừ. Đối với loại này nổi giận khí thế, có thể nói là không sợ hãi chút nào, mắt thấy Diệp Thần tại công kích mình dưới, không mất một sợi lông. Đồng Tiễn trong lòng căng thẳng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại ngăn trở ta công kích? Giờ khắc này, hắn phát hiện mình tựa như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Chính mình tạo thành thanh thế vậy mà đều là bài trí Diệp Thần vẫn như cũ không nói lời nào. Thể nội công đức lực còn đang giúp hắn an ổn vừa mới tuôn ra vào thân thể linh lực, bởi vì cường đại linh lực trong cùng một lúc tuôn ra vào thân thể là một kiện vô cùng không ổn định sự tình. Đối với luyện công người cũng là vô cùng không chuyện tốt, cho nên công đức lực muốn đem Diệp Thần linh lực trấn an, để bọn hắn cảm nhận được tại Diệp Thần thể nội mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Diệp Thần thân thể giống như mở hách, cái gì tu luyện mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Ở trong cơ thể hắn chẳng qua là vài phút sự tình mở choang mắt. Nhìn lấy đối diện có chút bối rối Đồng Tiễn, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Đánh rất đã sao? Đối với vừa mới bị đánh, Diệp Thần ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi là làm sao làm được? Đồng Tiễn hai mắt nhíu lại, một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ xông tới. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cảm giác cái thế giới này không khí thật vô cùng mỹ hảo, cực kỳ nhẹ nhàng thân thể, để hắn có loại muốn bay xúc động. Nguyên lai đây chính là linh tịch cảnh giới. Quả nhiên không sai, thật là vô cùng tốt, cũng không biết đánh tới tiếng người có thể hay không vô cùng thoải mái. Hoạt động một chút cổ tay, mắt lạnh nhìn Đồng Tiễn, là ta cướp về Phệ Tiên đao, vẫn là người ngoan ngoãn còn cho ta. Bá, Khảm Thần đao bỗng nhiên tới tay, tản ra vô cùng chướng mắt hào quang màu đỏ khát máu. Phẫn nộ, Khảm Thần đao cảm nhận được Diệp Thần cường đại, theo tản mát ra càng thêm cường đại khí thế. Loại này khát máu bắt nguồn từ chính mình phân thân bị người bắt đi, phẫn nộ bắt nguồn từ bị người cướp đi sỉ nhục. Xung quanh người đều nhìn đến Diệp Thần biến hóa, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Loại khí thế này quả thực còn như thượng thiên sát thần sát khí, phía dưới dựng dục cường đại bình thản, khiến người ta có một loại cực mạnh tội ác cảm giác. Cảm giác tại Diệp Thần thực phía dưới, chính mình làm ra hết thảy sự tình đều là sai, chỉ có theo Diệp Thần cước bộ mới là chính xác. Lại Thiên đứng ở đằng xa, ánh mắt toát ra chấm nhỏ, sao sao, ta mẹ nó có loại cảm giác, nếu như ta là nữ nhân, hiện tại tuyệt đối sẽ yêu mến hắn, còn đại võ bọn họ cũng không tốt gì. Từng cái hâm mộ nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, Đồng Tiễn mí mắt đập mạnh, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, hắn chỉ là một cái linh tịch sơ kỳ, có tư cách gì cùng chính mình đấu? Ta thế nhưng là nửa bước kim đan cảnh giới, tiểu tử, đừng quá cuồng, không nên quên chính mình là cảnh giới gì. Đồng Tiễn đã thua khí thế, lực lượng không đủ nói ra, cảnh giới, ta là cảnh giới gì ta biết, ngươi không muốn thử xem sao? Nói, Diệp Thần nhìn xem giữa sân tình huống, nơi này vốn là một mảnh an lành thành trấn, bởi vì ta đến, để bọn hắn biến đến dân chúng lầm than, mà ta, nói ra sau cùng, Diệp Thần ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm, ta con mẹ nó theo ngươi không oán không cừu. Người lão gia hỏa này hết lần này tới lần khác sống mái với ta, còn cướp đi ta Phệ Tiên đao, càng muốn chiếm lấy thân thể ta. Ha ha ha ha ha ha, nói ra chiếm lấy chính mình thân thể thời điểm, Diệp Thần đột nhiên có loại tà ác cảm giác, chính mình kém một chút bị một cái lão đầu tử cưỡng chiếm thân thể. Tuy nhiên này chiếm cũng không phải là loại kia tà ác chiếm hữu, lời nói này đi ra đều sẽ làm người ta có loại mơ màng. Làm Diệp Thần nhìn đến Lăng Mộ Lan thời điểm, nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là giết hại. Đại trưởng lão, ngươi chính là đại trưởng lão. Nói, hắn từ bỏ Đồng Tiễn, cơ hồ là trong nháy mắt đi vào đại trưởng lão bên người. Khảm Thần đao hồng quang đại thịnh, uy vũ bá khí, một đao xẹt qua, trực tiếp đem đại trưởng lão đầu lâu chặt xuống. có thể là bởi vì chưa hết giận, Diệp Thần duỗi ra một chân, hung hăng đến ngạch ước lượng tại hắn sườn ba phía trên. Đại trưởng lão thậm chí chưa kịp phản ứng, đầu đã rơi, thân thể ngay tại răng rắc phát ra tiếng vang. Đáng thương đại trưởng lão đầu tiên là bên trong lại thiên độc, sau đó bị Diệp Thần giết, cho dù chết đều không có bảo trụ một cái toàn thây. Các ngươi làm càn, nhìn thấy Diệp Thần một đao chặt xuống đại trưởng lão đầu, Đồng Tiễn cũng điên, dám can đảm ở trước mặt mình như thế hành động, quả thực thì không đem chính mình để vào mắt. Trường kiếm thoát xác, kiếm hoa tung bay, lúc này Đồng Tiễn xuất thủ cũng là sát chiêu, cơ hồ không có giữ lại. Cảm nhận được sau lưng một trận hàn khí, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái ám đạo đến tốt, quay người đón Đồng Tiễn. Trường kiếm cũng là một đao, sớm đã đói khát khó nhịn, khảm thần đao phát ra hào quang màu đỏ, vạch ra một đường vòng cung, hung hăng chém vào trường kiếm phía trên keng. Đồng Tiễn trường kiếm trầm xuống, sắc mặt đều biến, khảm thần đao lực lượng thực sự quá lớn, lớn đến để hắn miệng hổ hơi tê tê. Một cái tay khác nắm kiếm quyết, kiếm khí hình thành, chạy về phía Diệp Thần cổ họng chém tới. Hừ, Diệp Thần hừ lạnh, nếu là lúc trước, chỉ sợ hắn còn thật sợ hãi kiếm khí sẽ làm bị thương đến chính mình. Nhưng là bây giờ căn bản không sợ, chính mình luyện thể tầng 2. Liền xem như bị chặt, cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Chỉ là không thể để hắn đánh trúng cổ họng mình thôi. Thân thể hướng lên nhẹ nhàng xê dịch, tùy ý Đồng Tiễn trường kiếm đánh trúng chính mình, mà khảm thần đao không có dừng lại, tiếp tục chém thẳng. Tiểu tử này không muốn sống sao? Đồng Tiễn trong lòng thầm nhủ, bởi vì Diệp Thần đấu pháp hoàn toàn cũng là không muốn sống. Hắn không muốn sống có thể, nhưng là Đồng Tiễn không được. Mắt thấy khảm thần đao từ trên cao đi xuống chém thẳng chính mình, Đồng Tiễn nhanh chóng lùi về phía sau, hôm nay bị một cái linh tịch sơ kỳ bước lui. Chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ hắn không còn có thể diện xuất hiện võ lâm. Bước lui Đồng Tiễn, Diệp Thần nhanh chóng đi vào Lăng Mộ Lan bên người, móc ra đan dược thả vào bên trong miệng. Ngốc nha đầu, ai để ngươi như thế không bảo vệ chính mình thân thể? Chờ ngươi tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, linh lực rót vào bàn tay, tại nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt thuận. Tại đan dược và Diệp Thần linh lực song trọng tác dụng dưới, Lăng Mộ Lan rất nhanh khôi phục thân thể cơ năng, sắc mặt lấy mắt thường tốc độ khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng biến thành cân xứng. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, Lăng Mộ Lan chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy chính mình nằm tại Diệp Thần trong ngực, khóe miệng mỉm cười, chúng ta là không phải đều chết. Diệp Thần trong lòng áy náy, nữ nhân này tình nguyện đi theo bên cạnh mình chịu khổ, cũng không hoàn hồn ma phường làm thánh nữ. Không có, ta làm sao lại để ngươi chết mất đâu. Đừng quên, ta thế nhưng là rất nhiều bức thầy thuốc. Thanh âm hắn vô cùng ôn hòa. Lăng Mộ Lan than nhẹ một tiếng, không cần gạt ta, ta thực lực ngươi làm sao có thể là người ta đối thủ. Bất quá cũng tốt, tối thiểu tại Hoàng Tuyền trên đường còn có thể có ngươi làm bạn, ta cũng không cần cô đơn như vậy. Nói chuyện thời điểm, Lăng Mộ Lan không có một chút bi thương, ngược lại lộ ra hạnh phúc nụ cười. Giống như bất luận thế nào, chỉ cần Diệp Thần ở bên người liền tốt bộ dáng. Ngốc nha đầu thật không có chết, ngươi nhìn lão đầu kia chính nổi trận lôi đình nhìn lấy đâu. Nói, Diệp Thần nghiêng thân thể, để Lăng Mộ Lan nhìn đến Đồng Tiễn, nhìn đến Đồng Tiễn biểu lộ. Lăng Mộ Lan thế mới biết, chính mình thật không có chết mà Đồng Tiễn biểu lộ lại như vậy phẫn nộ. Chẳng lẽ, ngươi đánh thắng được hắn? Còn không có chính thức thí nghiệm, đánh thắng được hay không? Còn muốn đánh một chút nhìn. Nói, Diệp Thần nhẹ nhàng để xuống Lăng Mộ Lan. Hãy chờ xem, ta hôm nay nhất định phải đem cái lão nhân này đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra, đẩy ra xương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.